Đại Ma Đầu, chương 1155, Thiên Tuyển và Nghịch Thiên, góc truyện audio.com, nguyên lai ngươi là thủ lĩnh Hắc Giáp quân đang giúp bọn ta. Trong giọng nói của Minh Cự Nhân lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi có gì để chứng minh? Lôi Động lại cải biến danh sách thừa số tính mạng một lần nữa, chuyển hóa thành thân thể nhân loại. Cảm giác thống khổ đã giảm đi rất nhiều, xem ra nhiều lần chuyển hóa thì cảm giác đau đớn kịch liệt khi chuyển hóa danh sách thừa số tính mạng cũng giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, Lôi Động còn mặc Hắc Hoàng giáp vào, chắp tay nhàn nhạt nói. Lúc trước vãn bối dùng bộ dạng này để giúp đỡ Minh Cự Nhân và Điệp Nhân. Quả nhiên là thủ lĩnh Hắc Giáp quân, một người có thân hình cao lớn, quanh thân tán ra khí tức nồng đậm màu xanh lá, trên trán đội một cái vòng như làm bằng lá cây và hoa. Hắn phe phẩy cánh, đưa tay đánh ra một đạo lục quang giúp Minh Cự Nhân kia chữa thương. Cũng nói ra, mặc dù ta chưa từng thấy vị thủ lĩnh kia, nhưng từ hơi thở truyền tới thì có thể đoán được ngươi quả thật là người đã trợ giúp chúng ta. Ngươi có thể gọi ta là Điệp Hoàng, còn vị này là thủ lĩnh Minh Cự Nhân nhất tộc tên là Thái Minh. Lúc này sắc mặt Minh Cự Nhân cấp Á Thánh cũng buông lỏng đi, địch ý với Lôi Động cũng gần như tiêu tan hết, hắn ở xa xa chắp tay nói. Nguyên lai là vị thủ lĩnh đã trợ giúp người của ta, đa tạ ngươi đã trợ giúp tộc nhân ta và Điệp Nhân. Bất quá, người như thế nào lại lăn lộn đến liên quân tam giới này? Dứt lời, hắn nhìn thoáng qua thống khổ nữ vương và thương lan tiên tử với thần sắc bất thiện. Vãn bối bái kiến Điệp Hoàng tiền bối, Thái Minh tiền bối. Sở dĩ vãn bối đánh vào ma tộc là có mục đích, chính là vãn bối và yêu linh nhất tộc có thù hận lớn. Phải tích góp thực lực từng chút một cho đến lúc giết được. Lôi Động cũng có chút kinh dị trong lòng, khí tức của Điệp Hoàng kia cũng phi thường khổng lồ. Phảng phất như tràn đầy sinh cơ dạt dào, khí tức sinh mệnh của hắn cực kỳ cường đại. Nghe Lôi Động nói tựa hồ như mọi việc đều thuận lợi, thái độ Minh Cự Nhân cũng trở nên hòa ái. Đã như vậy thì ngươi là bằng hữu của chúng ta rồi. Không bằng cùng chúng ta trở về để chúng ta hào hào chiêu đãi ân nhân và bằng hữu thoáng một phát. Về phần hai nữ tiên ma này, ta giúp ngươi giết đi, miễn cho các nàng phá hư đại sự của ngươi. Khoan đã tiền bối, Lôi Động đổ mồ hôi, vội vàng nói. Hai nàng đều đã thần phục vãn bối, trở thành thị nữ của vãn bối, độ trung thành không có gì hoài nghi. Về phần trở lại nơi tiền bối chú quân làm khách thì lúc này vãn bối không thiện, kính xin tiền bối thứ lỗi. Như vậy thì Minh Cự Nhân nhất tộc chúng ta dù hiếu khách nhưng cũng không làm khó xử khách nhân. Người đã cam đoan như vậy thì ta cũng không giết hai nàng. Bất quá, nếu ngày sau trên chiến trường bắt gặp các nàng giết tộc nhân của ta thì Thái Minh ta sẽ giết chết các nàng. Thái Minh trừng mắt lộ rõ vẻ lăng lệ ác liệt. Hiển nhiên, hắn biết trước khi hai nữ nhân này trở thành thị nữ Lôi Động thì nhất định đã giết qua tộc nhân của hắn. Đa tạ tiền bối rộng lòng tha thứ, bây giờ các nàng là nô tài vãn bối tự nhiên sẽ đứng về trận doanh vãn bối. Lôi Động chắp tay cảm tạ, bất quá, vãn bối cũng không có cừu hận với hai tộc tiên ma. Ngày sau cũng không nhất định giúp tiền bối diệt sát hai tộc tiên ma. Vãn bối làm việc thì luôn dựa theo lựa chọn và lợi ích của mình, không muốn dối gạt ngài ở phương diện này. Sắc mặt Thái Minh âm tình bất định một hồi, một lát sau mới. Góc truyện audio.com, thở dài, nói, ai, hai tộc tiên ma dã tâm bừng bừng, tuy ta rất không hài lòng về quyết định này của ngươi. Nhưng dù sao ngươi cũng đã giết qua ma tộc cứu hậu thế ta, Thái Minh ta cũng không phải người ấy oán trả ơn. Đúng rồi, ta muốn hỏi một chút ngươi như thế nào lại lĩnh hội chôn vùi pháp tắc. Lúc này, sắc mặt Điệp Hoàng ở bên cạnh cũng có chút ngưng trọng nói. Theo ta biết thì không phải ai cũng có thể đơn giản lĩnh ngộ chôn vùi pháp tắc, ý chí nhất định phải đạt đến thiên địa vũ trụ mới có thể vận dụng, ngươi hẳn là cũng là người Thiên Tuyển. Người Thiên Tuyển, Lôi Động nhíu mày, đây là lần đầu tiên hắn nghe cái tên này. Ân, ngươi chưa từng nghe qua danh tự cũng bình thường. Điệp Hoàng gật đầu, nói, cái tên này thuộc về từ ngữ cấm kỵ tại tam giới chí tôn. Kỳ thật rất đơn giản, người Thiên Tuyển này chính là do ý chí thiên địa vũ trụ vĩ đại lựa chọn ra để trợ giúp nàng đối kháng với người nghịch thiên. Căn cứ vào thiên địa vũ trụ pháp tắc, mỗi một lần kiếp nạn thiên địa lại luân hồi, phàm là bất kỳ sinh linh nào cũng đều dựa vào đủ loại thủ đoạn đặc thù để tránh né đại kiếp nạn luân hồi, tiến vào trong hỗn độn, đây đều gọi là người nghịch thiên, triệt để vi phạm ý chí pháp tắc thiên địa vũ trụ. Ví dụ như tam giới chí tôn hiện tại chính là người nghịch thiên. Điệp Hoàng dừng lại thoáng một phát, sau đó lại nói. Bình thường, ý chí vũ trụ tiêu diệt những người nghịch thiên kia thì đều lợi dụng chôn vùi pháp tắc dẫn phát thiên lôi, nếu như thật sự không tiêu diệt được thì lúc đại kiếp nạn thiên địa luân hồi sẽ thống nhất kết toán. Nhưng tiếc là năng lực người nghịch thiên quá lớn, vượt qua năng lực chống chế của ý chí vũ trụ.